Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2418, Cá chép tinh, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater Seater H. Người nói dối, Từ Lang rõ ràng liền là bị Sơn Tặc giết. Đường Quả đương nhiên không thể nghe Ban Thái nói chuyện, liền tin đối phương lời nói. Tại nhân loại trong mắt, Hắc Hùng Tinh hẳn là phi thường vụng về. Trên thực tế vừa vặn tương phản, giống trước mắt loại này không có tiết tháo, như cái cỏ đầu tường Hắc Hùng Tinh, kỳ thật khôn khéo không được, muốn nàng trực tiếp tin, đối phương ngược lại sẽ sinh nghi, đến mức nàng cùng Hắc Hùng Tinh ân oán, kia là không giải được, bất kể có phải hay không là cái kia hai cái tinh quân sao quan tính toán, dù sao là Hắc Hùng Tinh động thủ, đem nguyên chủ giết, đây là sát thân mối thù, không có khả năng không báo. Lại nói, Hắc Hùng Tinh đoán chừng lúc này trong lòng cũng đang tính toán, muốn thế nào đưa nàng cho giết. Kịch bản bên trong, Hắc Hùng Tinh đem nguyên chủ J3TCS3T về sau, thế nhưng là đưa nàng một thân linh lực thôn phệ, thuận tiện đào đi nội đan, nàng là khả năng bỏ qua đối phương sao? Ban Thái luôn cảm thấy chung quanh lành lạnh, loại kia lành lạnh cảm giác, tựa như là một thanh đao nhọn sắp đâm xuyên hắn trái tim đồng dạng, chỉ là chờ hắn đi bắt giữ thời điểm, cái gì cũng không có. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn, mặt trời còn cao cao treo, chung quanh còn có mấy phần khô nóng. Hắn vô ý thức nhìn mắt Đường Quả, chỉ thấy nàng cau mày, hiển nhiên hoài nghi hắn đang nói láo. Hắn nhớ tới vừa rồi cảm thấy không thích hợp địa phương, trước mặt đầu này là cá chép tinh nên sinh hoạt trong nước, theo người thần bí kia trong miệng, đầu này cá chép tinh thực lực hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng người thần bí lại cho hắn rất nhiều linh đan diệu dược. Chỉ cần hắn mỗi ngày dùng, dốc lòng tu luyện, không được bao lâu có khả năng vượt qua đối phương một đoạn nhỏ, áp chế đối phương còn là rất nhẹ nhàng, chủ yếu là người thần bí, chỉ phân phó hắn đi làm phá hư. Rõ ràng, trước mắt đầu này cá chép tinh thực lực, càng cường đại một chút, bằng không thì, tại dạng này nóng bức thời tiết quá dương quang phía dưới, đối phương hẳn là cảm thấy không thích ứng, có thể sắc mặt nàng bên trên, hoàn toàn không có một chút điểm khó chịu. Có thể thấy được thực lực so người thần bí nói càng cường đại một chút, còn có bên người nàng nam tử áo đen, người thần bí cũng không có nói qua, bên người nàng còn có mặt khác người, tuy nói có khả năng cảm giác được, đối phương không phải nhân loại, có thể hắn nhìn không thấu đối phương bản thể, có thể thấy được thực lực cũng không kém hắn, nói như vậy, hắn nếu là muốn J3TCS3T cá chép tinh, đến mạnh hơn hai cái này mới được a. Hắc Hùng Tinh trong lòng một suy nghĩ. Cho rằng chuyện này không thể nóng vội, trước đem Từ Hy cùng Bùi Kiều Nhân ở giữa quan hệ châm ngòi, lại đi người thần bí trước mặt tranh công, yêu cầu một ít đối phó hai cái này bảo bối, tìm một cơ hội, đem bọn hắn một khối thiêu chết. Mặc dù không biết nam tử mặc áo đen này là ai, nhưng từ đối phương trên thân như có như không nước khí tức bên trên, hắn có khả năng phân biệt, đối phương hẳn là sinh hoạt trong nước tinh quái, đối phó trong nước tinh quái đơn giản nhất, trói lại về sau. Lấy đan hỏa thiêu cái một hồi, cái gì đều không có, Hắc Hùng Tinh cho là mình che giấu rất tốt, nhưng không ngờ Đường Quả đã sớm tại hắn trong mắt, chú ý tới lóe lên một cái rồi biến mất hung quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi một đầu nho nhỏ cá chép tinh, bổn đạo lừa ngươi có chỗ tốt gì? Ban Thái hừ lạnh một tiếng, bộ dáng tức giận nói. Bổn đạo lúc trước bất quá là niệm tình ngươi tu hành không dễ, lại không có làm qua chuyện ác. Cái này mới tốt tâm giúp ngươi một cái. Ngươi nếu không tin, theo bổn đạo đi phủ công chúa xem xét, liền biết sự tình thật giả. Lúc này, Đường Quả tự nhiên là thuận thế nói tiếp. Được, vậy ta liền cùng ngươi đi phủ công chúa nhìn xem, nếu ngươi nói lời nói dối, ta chắc chắn để ngươi chịu không nổi. Cách chương.